cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 283, kẻ thù gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết Phù thực sự đánh giá quá cao khả năng của mình, cùng quá đánh giá thấp sức mạnh của Jock Zengai, cả khi đây không phải là Vương quốc Anh, nhưng Jock vẫn có thể được phản ứng nhanh và dễ dàng tìm thấy sai sót và sơ hở của Đường Tuyết Phù không sót chi tiết nào. Chỉ 2 hoặc 3 ngày sau khi xảy ra tai nạn, Đường Tuyết Phù đã bị giam giữ trong trại giam. Bước tiếp theo chờ cô ta là nhà tù. Nghe nói rằng Đường Lạc Lạc muốn gặp Đường Tuyết Phù, Jock căn dặn người của anh ta và sắp xếp cho Đường Lạc Lạc đến gặp Đường Tuyết Phù tại nhà tù và nói chuyện với cô ta. Lúc này, Đường Tuyết Phù đang ngồi xổm trong trại giam, cúi đầu xuống và suy nghĩ với đôi mắt nhắm nghiền. Đây là ngày thứ 2 cô ta vào trại giam. Cô ta không biết Đường Lạc Lạc có chết không? Cô ta không nhớ rõ. Khi cô ta đi trên đường và chuẩn bị điên cuồng đâm vào Đường Lạc Lạc thì một người bất ngờ lao ra và bảo vệ Đường Lạc Lạc bên dưới hắn. Cô ta nghe thấy một tiếng động lớn và máu. Sau đó, theo kế hoạch lợi dụng sự hỗn loạn cô ta ra khỏi xe và tẩu thoát. Tim cô ta đập nhanh, mặc dù hành động của cô ta đã được lên kế hoạch nhưng không thể tránh khỏi hoảng loạn. Cô ta kéo cổ áo lên và mang theo một chiếc mũ bóng chày để đội. Cô ta đưa ra ánh nhìn cuối cùng trước khi rời đi, và cuối cùng thấy người đàn ông bảo vệ Đường Lạc Lạc nằm trên mặt đất. Đó là Mạc Thiệu Đình. Đường Tuyết Phù hít một hơi thật sâu, như thể là đau, nhíu mày, đúng, rất đau. Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn dùng mạng sống của mình để cứu Đường Lạc Lạc không chút do dự, quá bốc đồng và quyết tâm. Cô ta không mong làm tổn thương Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc chết là đủ. Điều ban đầu cô ta muốn là tông Đường Lạc Lạc rồi bỏ chạy và tìm người lái xe để lấy cái túi. Đường Lạc Lạc chết sau đó cô ta vẫn có thể có cơ hội gần gũi với Mạc Thiệu Đình và anh ta sẽ chấp nhận cô ta. Câu hỏi cuối cùng của cô ta luôn ở trong tâm trí. Anh có chấp nhận cô ta nếu không có Đường Lạc Lạc không? Nếu lúc đầu chính cô ta sẽ kết hôn với Mạc Thiệu Đình. Quá trình thực hiện kế hoạch cô ta cũng đã làm hại Mạc Thiệu Đình. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng rằng Đường Lạc Lạc thực sự đã chết. Một tiếng rít làm gián đoạn suy nghĩ của Đường Tuyết Phù. Đường Tuyết Phù ngẩng đầu lên, nheo mắt và được các nhân viên đưa đến phòng khách bên ngoài. Lúc này, ai sẽ đến gặp cô ta? Chấm, có phải bố mẹ không? Đường Tuyết Phù đã bình tĩnh lại một chút. Có lẽ cô ta vẫn hy vọng rằng nếu Mạc Thiệu Đình vẫn ổn, thì người của anh ta có thể để cô ta ra ngoài và cô ta sẽ sớm rời khỏi trại giam. Nhưng nếu Mạc Thiệu Đình vẫn ổn thì Đường Lạc Lạc vẫn ổn. Hy vọng này cuối cùng lừa mình dối ngươi mà thôi. Đường Tuyết Phù cắn chặt môi, và khuôn mặt trắng như tờ giấy. Trại giam tối và ẩm ướt, và cô ta không thể nuốt thức ăn mỗi ngày. Cô ta đã không tắm trong nhiều ngày. Cô ta rất khó chịu. Môi cô ta khô và không có son dưỡng môi để dùng. Cô ta ước ai đó có thể đến giải cứu cô ta. Đang nghĩ cánh cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, Đường Tuyết Phù ngẩng đầu lên mong chờ và thấy Đường Lạc Lạc mặc một chiếc váy màu hồng cam tinh tế. Làn da của cô cho thấy một làn da hồng hào, mái tóc đen dài của cô ấy được đặt ngẫu nhiên trên vai, đôi mắt tỏa sáng, và toàn bộ người mềm mại và lãnh đạm từ trong ra ngoài. Mắt của Đường Tuyết Phù co rúm lại, và có rất nhiều bất ngờ và thất vọng trong mắt cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể như vậy được? Đường Lạc Lạc không chết và không nói gì, cô ấy vẫn di chuyển tự do, và cô ấy thậm chí không có bất kỳ sự bối rối nào sau tai nạn. Cô ta đã thực hiện rất nhiều, thậm chí chính cô ta làm để Đường Lạc Lạc chết, và thậm chí cô ta đã sẵn sàng cùng Đường Lạc Lạc chết chung. Nhưng Đường Lạc Lạc bây giờ thực sự không có gì ảnh hưởng. Tà máu trong mắt Đường Tuyết Phù thậm chí còn sáng hơn, và sự phẫn nộ trong ngực khiến cô ta gần như khó thở. Làm sao mà lại bất công đến thế? Cô ta đã trả giá, nhưng Đường Lạc Lạc thì vô sự bình an. Chấm, Đường Lạc Lạc nhìn vào sự thay đổi biểu cảm đột ngột trên khuôn mặt của Đường Tuyết Phù, và bước đến một cách thờ ơ để ngồi đối diện với cô ta, qua một cái bàn, cô nhìn rõ người mà cô từng coi là chị gái. Người này đã từng là cái bóng của tuổi thơ cô, Đường Tuyết Phù luôn là viên ngọc của cha và mẹ họ Đường. Khi còn nhỏ, cô đã rất chăm chỉ và cố gắng hết sức để làm hài lòng, nhưng cô luôn sống dưới cái bóng của Đường Tuyết Phù. Ngay cả khi cô lớn lên, cô còn kết hôn thay Đường Tuyết Phù. Có thể nói, Đường Tuyết Phù đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Trước mặt là Đường Tuyết Phù quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt xấu xí, nhìn chằm chằm vào mắt cô dường như có nhiều thù hận, Đường Lạc Lạc cay đắng mở miệng. Cô thực sự hận tôi rất nhiều. Sao, nếu không, Đường Tuyết Phù nụ cười mỉa mai, nhìn đôi mắt của Đường Lạc Lạc dường như sẵn sàng vồ lấy cô để chia ra 8 mảnh. Tôi ước cô chết bây giờ, tại sao cô không chết? Tôi rất xin lỗi, tôi không thể nhìn thấy cô tắc thở ngay cả khi tôi vào tù và không thể ngủ vào ban đêm. Có một số điều trước nay Đường Lạc Lạc nghĩ rằng điều đó thật khó tin, nhưng sau một sự việc bây giờ nó đã thành thói quen. Ví dụ như em lòng thù hận của Đường Tuyết Phù đối với cô. Cô chưa bao giờ muốn lấy bất cứ thứ gì khỏi Đường Tuyết Phù. Cô thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi Đường Tuyết Phù. Cô không thể tự giúp mình, nhưng trong mắt của Đường Tuyết Phù thì cô lấy mọi thứ từ cô ta. Bởi vì một số người sẽ chỉ dựa vào những bất hạnh, nỗi đau và vướng mắc của họ, và cố gắng dựa vào người khác để ăn vạ. Họ luôn là nạn nhân, và những người khác luôn sai. Đôi khi họ không thể tìm ra lý do, sau đó những người khác có thể xấu xa hơn vì ghen tị. Ngay cả dưới khuôn mặt xấu xí của họ, không có gì đáng để ghen tuông. Cô mất ngủ vào ban đêm, đôi mắt của Đường Lạc Lạc lạnh lùng lóe lên. Cô có biết không, Thiệu Đình đã bị cô hại và vẫn đang nằm trong bệnh viện. Anh ấy vẫn còn sống và chỉ 24 giờ trước sống chết còn chưa biết cô thiếu chút nữa hại chết anh ấy. Hơi thở dồn dập của Đường Tuyết Phù hiện lên. Làm sao có thể, làm sao sao có thể. Cô ta muốn nhổ cái gai trong mắt là Đường Lạc Lạc, tại sao Mạc Thiệu Đình lại vào bệnh viện. Cô ta không muốn Mạc Thiệu Đình chết. Cô ta thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Mạc Thiệu Đình. Nói dối, Đường Tuyết Phù đứng dậy không kiểm soát được với còng tay trên tay, để cô chỉ có thể nâng cao âm thanh, nhưng không thể làm bất kỳ động tác đau đớn nào, nhưng ngay cả như vậy, khuôn mặt cô ta biểu hiện không thể tin được. Hoảng loạn và lo lắng, nó cũng có vẻ khủng khiếp. Làm thế nào anh ta có thể bị tổn thương bởi tôi, không phải là cứu cô sao, không phải cứu cô làm tổn thương anh ấy. Cô là một ngôi sao chổi, không có gì lạ khi bố mẹ tôi ghét cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn đổ lỗi cho tôi về mọi thứ sao? Đường Lạc Lạc giờ khóc giờ cười. Cô đã lái xe đâm anh ấy và bây giờ cô nói, đó là tôi. Đường Tuyết Phù, cô sẽ không bao giờ nhận sai, phải không? Phải không? Theo suy nghĩ của Đường Tuyết Phù, cô ta có hành động gì thì tất cả những người khác đều sai. Thật đáng thương và lố bịch. Đường Tuyết Phù nghiến răng và nhìn Đường Lạc Lạc dữ dội, cuối cùng cũng thốt ra một câu từ miệng. Thiệu Đình thế nào rồi, đừng nghĩ về việc làm tôi sợ, tôi sẽ không bị lừa. Đường Lạc Lạc có thể thấy sự lo lắng của Đường Tuyết Phù với Mạc Thiệu Đình là sự thật và cô Dung có kế hoạch tra tấn cô ta vào thời điểm này, hiện tại anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng may mắn thay, anh ấy chỉ bị gãy xương. Đường Tuyết Phù ngồi phịch xuống ghế với sự nhẹ nhõm. May mắn thay, Thiệu Đình vẫn ổn, sau một lúc hài lòng, trong lòng cô ta có rất nhiều sự không vừa lòng. Mạc Thiệu Đình vẫn ổn và Đường Lạc Lạc vẫn ổn, nó thực sự là trêu đùa cô ta. Làm thế nào cô ta không thể thành công giết Đường Lạc Lạc như suy nghĩ của mình? Đường Tuyết Phù ngước mắt lên và nhìn Đường Lạc Lạc với hàm răng nghiến chặt. Thiệu Đình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cô có vẻ tự mãn. Cô không biết rằng tất cả là vì cô sao? Vì cô, nếu cô không dây dưa anh ấy vướng vào anh ấy thì tại sao tôi lại không thể chịu đựng được, tại sao tôi có thể lái xe và đâm cô? Đó là cô đã làm tổn thương anh ấy, đó là cô, làm thế nào cô có thể nói với giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy, làm thế nào cô có thể nhìn thấy tôi không biết xấu hổ, cô hủy hoại tôi, làm tổn thương anh ta, cô là một sao chổi, không biết xấu hổ. Logic này thực sự đúng là Đường Tuyết Phù. Đường Lạc Lạc bất lực lắc đầu. Đường Tuyết Phù, vào thời điểm này, cô có còn cảm thấy mình không có vấn đề gì không? Ngay cả khi tôi gặp vấn đề, cũng bị cô ép buộc. Mắt của Đường Tuyết Phù đỏ hoe. Tương lai của tôi thật tươi sáng nếu nó không dành cho cô, làm thế nào tôi có thể bị Mạc Lan bắt đi, làm sao cô có thể chui va chín ép vị trí bỏ trống và ở bên chồng sắp cưới của tôi, hạnh phúc thuộc về cô, ban đầu thuộc về tôi. Cô là một tên trộm không biết xấu hổ đã lấy trộm đồ của tôi và còn cắn lại. Cô nghĩ rằng Thiệu Đình yêu cô rất nhiều, cô có cảm thấy tự hào không? Nên là anh ấy yêu tôi. Cuối cùng, giọng của Đường Tuyết Phù gần như gầm lên. Tại sao Đường Lạc Lạc giành lấy mọi thứ cô ta có, nhưng có thể sống tự do như vậy? Cô ta chỉ muốn lấy lại những thứ của mình, tại sao nó lại kết thúc như thế này? Chúa có mắt nhưng tại sao không bảo vệ cô ta? Chấm, tại sao, biểu cảm của Đường Lạc Lạc thay đổi, nắm lấy nhược điểm cau mày. Cô nói, chính Mạc Lan là người đã bắt cóc cô. Chính Mạc Lan là người năm đó đã bắt có cô, cách chương.